Chương 267, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Đa tạ ngươi cứu ta, Tần Kiếm Ca tiến lên một bước, phi thường thành khẩn nói. Dù gì cũng là đối phương cứu mình, một chút thiện ý cùng cảm tạ cũng là phải. Có lẽ là bởi vì Tần Kiếm Ca đột nhiên thức tỉnh, khiến Kỳ Lân sững sờ ở tại chỗ. Quá chốc lát, Kỳ Lân cái kia dường như thủy tinh giống như vậy, tràn đầy linh trí hai mắt nháy một cái, hơi chỉ vào đầu lâu. Không biết nói chuyện. Kỳ Lân cử động lần này để Tần Kiếm Ca cảm thấy càng bất ngờ. Theo lý thuyết, thân là thần thú nhất tộc một thành viên, vừa sinh ra liền có được thiên nhân cảnh thực lực. Biết nói tiếng người, hóa hình người chỉ là cái này Kỳ Lân, tuy có linh trí, lại không thể nhân ngôn, cái này một phản thưởng, dù sao cũng hơi không phù hợp lẽ thường. Hệ thống, ngươi có thể đo lường ra đến cơ sở là nguyên nhân gì? Tần Kiếm Ca ở trong lòng hỏi. Ở nó trên người có một luồng tương tự với nguyền rủa một dạng lực lượng, cũng chính bởi vì cái này một luồng lực lượng hạn chế nó không thể nhân ngôn, hóa hình người năng lực cũng tương tự hạn chế nó linh trí, khiến nó trí tuệ chỉ tương đương với trong nhân loại 6, 3 y tuổi tiểu hài tư trí lực. Duy nhất không có hạn chế, chính là nó thực lực, lục giai cao cấp rất nhanh, hệ thống liền đưa ra đáp án. Vậy hệ thống ngươi có thể đem cái này một nguyền rủa lực lượng xóa đi rồi chứ? Tần Kiếm Ca hỏi, quan tâm lên vấn đề này. Dù gì cũng là đối phương cứu mình, mặc dù chỉ là một con yêu thú. Giúp nó một tay, coi như là những cái này nhất nhân quả. Không thể vì sao. Hệ thống ngươi cũng đã có nói ngươi không gì làm không được, hệ thống quả đoán thực tại để Tần Kiếm Ca giật nảy cả mình. Ở cái kia nguyền rủa bên trên, ta cảm nhận được không hạ xuống ta chủ nhân đời trước khí tức. Chu ký sinh nhớ kỹ, tuy nhiên bản hệ thống không gì làm không được, nhưng là chỉ kém đối với đạo tôn cảnh giới trở xuống. Đạo tôn cường giả đó là đư nở dê sư nở dê ở vũ trụ tầng cao nhất, cùng đại đạo cũng cùng, loại này tồn tại, cho dù là bản hệ thống cu nở dê vô pháp cùng nhau so sánh. Huống hồ, bản hệ thống cũng vậy, hệ thống lấy một loại cực kỳ nghiêm túc ngữ khí nói, chỉ bất quá ở câu nói sau cùng lúc cũng rất nhanh dừng lại. Nôn chi vị tân nói hết lời hưởng. Minh Bạch Tần Kiếm Ca khẽ gật đầu, chỉ bất quá nội tâm nhưng dường như hất lên vạn trượng sóng lớn, hệ thống nói tới những câu nói này lan truyền cho hắn một ít vô cùng trọng yếu tin tức. Hệ thống cũng là sáng tạo ra đến, mà sáng tạo hệ thống người cũng có thể là một vị đạo tôn. Mà hệ thống chủ nhân đời trước đồng dạng là một vị đạo tôn, chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân mà vẫn lạc, sau đó tuyển chọn chính mình. Chính mình đi đế hoàng chi đạo, cũng là hệ thống chủ nhân đời trước bước đi. Hệ thống đến cùng còn ẩn giấu đi ra sao bí mật? Vắng lặng nghi hoặc, bởi vì hệ thống lời nói này lại một lần nữa hiện lên não hải. Nghĩ gì thế? Tần Kiếm Ca khẽ lắc đầu, dứt bỏ tràn đầy tâm tư đầu não. Hệ thống ẩn tàng bí mật còn có rất nhiều, nhưng mình lại vì sao phải vẫn muốn xuống, suy nghĩ nhiều, cũng chỉ là đồ thêm phiền não. Tiểu gia hỏa, lần này ngươi, ta muốn đi. Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng. Truyền đạt một tia thiện ý, ô tựa hồ là nghe ra người này trước mặt loại nói tới, Kỳ Lân dĩ nhiên là phát sinh một tiếng ô minh, lộ ra một tia bi thương và không muốn. Bỏ không được ta vậy ngươi đồng ý đi theo ta sao? Vừa xoay người, đang muốn rời đi, Tần Kiếm Ca dừng bước lại, quay đầu lại nở nụ cười. Đạp đạp nghe ra Tần Kiếm Ca vừa ý nghĩ, Kỳ Lân một trận kiệu nước, nhanh chóng đi tới Tần Kiếm Ca trước người, nhẹ ngoắt ngoắt cái đuôi. Không ngừng vây quanh Tần Kiếm Ca bên người quay trở ra. Như là ở biểu đạt vui sướng trong lòng. Đây cũng quá đơn giản chứ, nhìn Kỳ Lân dáng dấp như vậy, Tần Kiếm Ca một trận yên lặng, ngược lại cũng là một mặt mừng rỡ. Có lẽ là bởi vì chính mình là nó tiếp xúc đệ nhất cá nhân loại, lại bị nó chăm sóc nửa tháng, lúc này mới sản sinh một tia cảm tình. Dù sao chỉ là tương đương với xa ưu tuổi hài đồng linh trí, trong nội tâm thế giới cực kỳ đơn thuần. Mà nó xuất hiện, tại đây chỉ Kỳ Lân trong đầu lưu lại một đạo bóng dáng, lúc này mới hữu tình. Kỳ Lân tựa hồ là chuyển mệnh, cũng hoặc là chính là biểu đạt chính mình mừng rỡ. Trực tiếp ngồi thẳng lên, hai con chân trước khoác lên Tần Kiếm Ca trên bả vai, so với một cái dừa bảo quả còn muốn lớn hơn đầu lâu tiến đến Tần Kiếm Ca trước mặt, lẹ lưỡi, không ngừng liếm Tần Kiếm Ca mặt, thậm chí còn ti nhờ cơ dùng miệng đụng Tần Kiếm Ca miệng. Mẹ kiếp, đừng hành động này. Nhất thời để Tần Kiếm Ca kinh hãi cực kỳ, vội vàng dùng hai tay ngăn lại đối phương động tác. Đây coi như là cái gì sự tình? Bị một con yêu thú lại thân lại liếm, coi như là một con thần thú Kỳ Lân, cũng không thể như vậy. Đủ, sau đó cũng không thể như vậy. Tần Kiếm Ca lớn tiếng một câu, ngăn lại Kỳ Lân lại một lần nữa hành động. Tuy nói rất không muốn dùng lớn tiếng ngữ khí phá hoại vừa tạo dựng lên hữu nghị, nhưng còn tiếp tục như vậy, thế nhưng là thật không được. Ô trong thanh âm mang theo một tia nước nở, Kỳ Lân trực tiếp ngồi dưới đất, con mắt màu tím mang theo một tia hơi nước, nhìn về phía Tần Kiếm Ca. Trên mặt tựa như tràn ngập hoan ức, dường như bị thương hài đồng ta dựa vào, còn dở thói nũng nịu Tần Kiếm Ca không còn gì để nói, cái này rời ạ, thật không biết nói ca ý gì. Lâm, sau đó nhưng không cho như vậy Tần Kiếm Ca tay phải vỗ về cái chán, khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Loại kia điềm đạm đáng yêu ánh mắt, thật sự là không chịu được. Nghe hiểu Tần Kiếm Ca ý tứ, Kỳ Lân lập tức một lần nữa đứng lên, tiếp tục ngoắc ngoắc cái đuôi, vòng quanh người trước thân thể loanh quanh. Chỉ bất quá lần này, cũng không có ghé vào người trước trên thân. Hô, đi thôi, thở dài một hơi, Tần Kiếm Ca khỏe miệng dương lên vẻ tươi cười. Từ nơi này một khắc lên, hắn đem bước lên hành trình, nói cho cùng còn có chút cảm giác hưng phấn cảm giác. Ly một tiếng ưng hót, vang vọng thiên không. Thiên khung phía dưới, một con có tới trăm trượng lớn nhỏ màu đỏ sâm hùng ứng, chính ngạo rít gào sơn lâm. Người mặc lông vũ hai cánh phụ dương, có tới 300-400 trượng rộng. Đập cánh vung lên, chính là hất lên gào thét cuồng phong. Mà ở con này hùng ưng dưới, đang có một cái nhỏ bé thân ảnh, ở đằng chuyển di chuyển, tránh né lấy hùng ưng công kích. Ly hùng ưng lại một lần nữa phát sinh một tiếng sắc bén tiếng hét giận dữ, lóe lên hai cánh, cuốn lấy cuồng phong, một đôi móng vuốt tê liệt không gian, hướng về Tần Kiếm Ca chỗ tới. Hùng ưng tốc độ cực kỳ nhanh, thân hình khổng lồ cũng không có ảnh hưởng tốc độ của hắn nửa phần, trái lại mỗi một lần đập cánh, cũng gia tốc mấy phần. Mới một tiếng chung. Vạn ba. Một rét. Cơ hội trong thời gian ngắn liền tới đến Tần Kiếm Ca trước người. Đến hay lắm, Tần Kiếm Ca lông mày một cái, cu nở dê không hề e sợ, vung lên trong tay ỷ thiên kiếm, chém ngược mà lên ẩm kim loa y giao kích, hùng ưng móng vuốt dường như tinh thiết rô nở dê như cứng rắn, cùng cái này ỷ thiên kiếm va chạm ở cùng một nơi, hất lên vô biên sóng gió, sóng trên ra. Đòn đánh này, Tần Kiếm Ca cùng cái này hùng ưng cân sức ngang tài. Này cũng cu nở dê không kỳ quái, dù sao con này hùng ưng thực lực đạt đến ngũ giai cao cấp, có thể so với trong nhân loại phá hư cảnh chi nở tầng. Ngược lại là tự mình cái này bởi vì trọng thương phá trước rồi lập, đột phá đến phá hư cảnh tứ trọng, vừa mới có thể cùng đánh một trận. Nhưng trái lại, ở lần đụng chạm này bên trong, chính mình hay là chiếm một tia thượng phong.